Trọng đao thay phiên xoay tròn muốn bổ Ô Cương Tiễn ra ngoài. Nhưng mà, Ô Cương Tiễn vừa mới tuột tay liền ầm vang nổ tung. Lôi chiều mãnh liệt sôi trào lên. Nguyên lai Khương Phàm gắn một tấm cuồng lôi phù ở phía trên y. Không biết có phải là bởi vì thánh linh văn của Khương Phàm, hay là do rót vào quá nhiều linh lực. Cuồng lôi phù tạo ra lôi chiều vậy mà còn mãnh liệt hơn so với Tiêu Khuê Ca Iota CS phát. Lôi chiều kịch liệt bao phủ phạm vi 3-40 mét. Nam tử đang muốn vung mạnh đao. Cường quang kịch liệt đâm thẳng con mắt đang trừng trừng của hắn. Hét thảm một tiếng. Đao thế bị loạn. Trong chớp mắt, Ô Cương Tiễn nổ bắn R4 tới. Cương khí xoay tròn gào thét. Xuyên thủng lồng âng. Ực nam tử. Mang theo người bay ra ngoài. A a a, đồ hỗn trướng. Nam tử che máu chảy ồ ạt che y ngực. Ho ra đầy máu. Hồ Dương. Nam tử còn lại kinh hô. Khương Phàm xé sợi đằng ra. Ném Yến Khinh Vũ qua một hướng khác để chuyên tâm đối phó với Hồ Dương đang gào thảm. A a a, Hồ Dương lại điên cuồng chống thân thể lên. Không để ý máu chảy ồ ạt che y ngực. Mang theo trọng đao gầm thét về phía Khương Phàm. Đao văn che y chán của hắn sáng lên chói mắt. Toàn thân bùng phát đao khí cường thịnh. Chấn vỡ nát mấy cây đại thụ chung quanh. Đến a, danh con. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Một nam tử khác giận dữ. Cũng phi nước đại giết tới. Hỏa văn chói mắt. Năng lượng nóng bỏng phun trào toàn thân hóa thành một đầu hỏa xa tráng kiện quấn quanh ở trên y cánh tay phải. Sinh động như thật, dữ tợn đến đáng sợ. Khương Phàm không quan tâm mà phi nước đại tới. Đón đỡ Hồ Dương, nhưng ngay khi Hồ Dương vung trọng đao lên. Trong lúc đang định khởi xướng công ca Iota CS, Khương Phàm còn cách đó chưa đến 20 mét đã vung ra 3 tấm cuồng lôi phù. Rót linh lực vào toàn bộ 3 cái. Ầm ầm, ba cỗ lôi chiều nhanh chóng bị dẫn bạo, cường quang càng tăng lên, lôi chiều càng dữ dội hơn, không chỉ có đánh đến phía nam tử đang phát cuồng, bức lui hắn, cũng cuốn Khương Phàm vào trong. Toàn thân Khương Phàm lập tức máu me đầm đìa, giống như bị thiên đao vạn quả, nhưng hắn gắt gao cắn chặt răng vững vàng đứng ở nơi đó không để ý đến đau đớn. Bất chấp nguy hiểm mà giơ Ô Cương cung chỉ về phía bên trái. Cách Trương.